ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 476, cô mới là thẩm phu nhân, 6, góc truyện audio.com, đây thật sự là, trên bất chính, dưới dạ oai, Trương Xuân Hoa híp mắt lại, lúc Mỹ Mỹ ở bên Lưu Chí Hưng, không biết hắn ta đã kết hôn rồi. Đó cũng là tiểu tam, coi như không biết cũng không thể thay đổi thân phận tiểu tam, không phải sao? Trương Xuân Hoa nghe cô mở miệng một tiếng tiểu tam, tức giận sắc mặt cũng thay đổi. Bà ta tiến lên một bước kéo cánh tay của cô lại, trực tiếp mở cửa phòng, kéo cô ra ngoài. Kiều Luyến muốn tránh thoát thế nhưng dù sao Trương Xuân Hoa cũng là phụ nữ 40 tuổi, sức lực rất lớn, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Khi lấy lại tinh thần, hai người đã đi tới văn phòng tổ 1. Trương Xuân Hoa cười lạnh nhìn cô, tất cả mọi người tới nghe một chút, hôm nay tôi muốn trước mặt mọi người, vạch trần người phụ nữ này. Trong mắt Kiều Luyến hơi híp lại, bà muốn làm gì, tôi có bộ mặt thật sự sao? Cô làm chính trực ngồi thẳng, còn không biết Trương Xuân Hoa muốn nói điều gì. Lời này rơi xuống, Trương Xuân Hoa liền cười lạnh, Mỹ Mỹ là không cẩn thận đi vào lạc lối, nhưng nó xem như tiểu tam, nhiều lắm cũng chỉ ảnh hưởng tới gia đình tổng biên một chút thế nhưng cô thì sao? Trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, sau một phút liền nghe thấy Trương Xuân Hoa cười lạnh. Mấy người biết cô ta là ai không? Mấy người biết ba mẹ cô ta là ai không? Người tổ một cộng thêm Thi Niệm Diêu nghe được tin tức chạy tới cả đám đều ngây ngần cả người, không hiểu nhìn về phía Kiều Luyến. Có người hỏi thăm, là người nào? Kiều Luyến lập tức siết chặt nắm đấm, biết Trương Xuân Hoa dự định nói cái gì rồi. Sắc mặt của cô trong nháy mắt sắc bén, cô nhìn chằm chằm Trương Xuân Hoa. Trương Xuân Gâu A, bà im miệng, Trương Xuân Khiêu Mi thế nào, không dám để cho tôi nói. Cô chột dạ hở, thế nhưng cô không cho tôi nói, tôi lại muốn nói cho mọi người, để mọi người đều biết cô là cộng sự với họ một năm, đến cùng là hạng người gì. Bà ta trực tiếp quay đầu, mấy ngô phi còn nhớ rõ 8 năm trước có một kiếm trúc ở Tô Châu, bởi vì thương gia ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu dẫn đến xuất hiện sụp đổ chết 17 công nhân sự không. Một câu rơi xuống, phần lớn mọi người lộ ra thần sắc mờ mịt. Dù sao đám người này, đều là tuổi trẻ 8 năm trước, bọn họ đều vẫn là học sinh, sao có thể biết chuyện này. Nhưng cũng có ký giả lớn tuổi hơn, lập tức giật mình. Tôi nhớ ra rồi, bà nói chuyện về tòa nhà Tú Thủy kia sao? Nhà đầu tư đen này, đầu tiên xây dựng còn chưa lắp mái, đã bắt đầu bán nhà. Tất cả mọi người giao tiền, chờ tòa nhà đó sụp xuống, thật không nghĩ đến ông ta vì kiếm tiền ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, dẫn đến cao ốc sụp đổ. Người thi công chết 17 người không nói, những người tích góp cả đời mua nhà cũng đều bối rối. Nhà đầu tư này đến một phân tiền bồi thường cũng không lấy ra. Năm đó chuyện này huyên náo rất lớn. Về sau, người kia bởi vì sợ tội tự sát, những lời này giải thích xong, lại nhìn về phía Kiều Luyến. Thế nhưng những cái này, có quan hệ gì với Kiều Luyến? Thân thể Kiều Luyến căng thẳng, nắm chặt nắm tay. Sau đó liền nghe thấy Trương Xuân Hoa lạnh lùng nói cô ta chính là con gái của nhà đầu tư đen. Một câu toàn bộ văn phòng xôn xao, tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang Kiều Luyến, chỉ thấy sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy. Trương Xuân Hoa cười lạnh, chuyện năm đó, những người bỏ tiền để mua nhà mới, bán phòng cũ của chính mình đi, hiện tại cũng. Góc truyện audio.com, không có chỗ để ở cố định, cách chương.